Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331: Gặp lại thực nhục quỷ hoàng. Âm khí khuếch tán, tràn ngập thiên địa, băng lãnh, hắc ám, khí tức tà ác từ từ đầy rẫy tứ phương, lệnh người không rét mà run. Quen thuộc biến hóa, quen thuộc tình cảnh. Lục sư huynh, Lục sư huynh. Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần hai người biểu hiện khẽ biến, cấp tốc tới gần Lục Trì Thăng. Tần Phong đột nhiên hướng về xa xa nhìn tới, mí mắt hơi trầm xuống, hai con mắt hơi híp mắt lên. Tương xứng, đạp đạp, tiếng bước chân, kim loại tiếng va chạm từ hư vô bên trong vang lên. Dần dần một đám âm binh từ một chỗ khác không gian đạp bước, dẫm trên mặt đất phương. Mặt đất nhất thời hóa thành một mảnh tử vong khu vực. Lần này đi tới âm binh số lượng không ít, có gần trăm cái âm binh. Âm binh số lượng cùng dáng dấp, cùng lúc trước ở ốc đảo bên trong nhìn thấy âm binh giống như đúc. Cùng một nhóm âm binh, khó nói âm binh mượn đường liền thiên môn thế giới cũng có thể mượn. Hay là nói, bọn họ lúc trước mượn đường đến địa phương chính là thiên môn thế giới. Tần Phong lưu ý lấy âm binh tình huống, âm binh tốc độ không nhanh không chậm, ngay ngắn trật tự, hướng đi hòn đảo nơi sâu xa, mà ở bọn họ trên thân, từ xám trắng dáng dấp dần dần có sắc thái, ở toàn thể âm binh nắm giữ sắc thái, cũng cơ bản vì là hắc bạch dáng dấp, từng cái âm binh hướng về bốn phía phóng tầm mắt tới, tìm kiếm lấy mục tiêu. Theo ra lệnh một tiếng, âm binh ầm ầm tứ tán. Âm binh, Mục Thiên Thiên cả kinh nói. Âm binh đi tới thiên môn, Nghiêm Trần nơm nớp lo sợ nói. Quả thật là đi tới thiên môn. Tần Phong ánh mắt rùng mình, không nghĩ tới lần này thiên môn thế giới mở ra. Liền âm binh cũng thò một chân vào. Chuẩn xác mà nói, là quỷ giới u hồn vực bách thôn quỷ đế thò một chân vào. Âm binh tới, Lục Trì Thăng nuốt vào một viên đan dược về sau. Thân thể chuyển biến tốt rất nhiều. Nhìn cái kia tứ tán âm binh, sắc mặt dần dần trầm trọng hạ xuống. Nhiều lần thiên môn mở ra, tuy nói có âm binh xuất hiện tình huống, mà dù sao số ít, không nghĩ tới lần này thiên môn mở ra. Âm binh dĩ nhiên xuất hiện, theo mấy người nói chuyện trong lúc đó. Âm binh dĩ nhiên tới gần, bách thôn quỷ đế mang đến âm binh thực lực cực kỳ không yếu. Tinh binh tác chiến, ít nhất là trưởng mệnh cảnh thượng đẳng tai họa. Vương cấp quỷ vương số lượng không phải số ít, quỷ hoàng cấp bậc cũng có được 7-8 người. Ở Tần Phong trước mắt xuất hiện là một cái người quen. Chuẩn xác mà nói là một con quen quỷ, thực nhục quỷ hoàng, cả người mập mạp. Dường như tên mập đồng dạng thực nhục quỷ hoàng rung động thân thể. Ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, bùng nổ ra một đạo kinh người quang mang. Là ngươi, bách thôn quỷ đế đến. Tần Phong thản nhiên nói, nghe được Tần Phong cùng thực nhục quỷ hoàng. Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần ba người đều là hơi run run. Tần Phong nhận thức quỷ vật. Tai họa quỷ vật cùng nhân loại tu sĩ hướng về là không chết không thôi. Mà quỷ vật đại đa số là sinh tồn ở quỷ giới bên trong. Trừ phi tình huống đặc biệt mới sẽ tiến vào đại hạ cửu châu thế giới. Nhất là quỷ đế cấp bậc tồn tại, lại càng là cực kỳ hiếm thấy. Đây chính là tương đương với vô thượng cảnh tồn tại. Tầm thường thời điểm căn bản khó có thể nhìn thấy. Hiện tại Tần Phong dĩ nhiên nhận thức quỷ giới quỷ đế. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không cần bách nuốt đại nhân ra tay. Ta là có thể đem ngươi nuốt. Thực nhục quỷ hoàng trong mắt đầy rẫy hung lệ sắc thái. Thân hình đột nhiên nhất động. Mập mạp hình thể. Nhưng lại có thật không thể tin tốc độ. Hô hấp trong lúc đó chính là đến Tần Phong trước mặt. Ngoác miệng ra. Dường như nứt ra giống như vậy, hình thành thôn thiên miệng lớn, nuốt hướng về Tần Phong. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nếu là ban đầu ở quỷ giới u hồn vực quanh, đối với thực nhục quỷ hoàng hay là còn có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, thực nhục quỷ hoàng ở trong mắt hắn, thực lực là ở quá mức nhỏ yếu. Tiện tay vừa nhấc, đại la thủ ấn đột nhiên xuất hiện, sét đánh không kịp bưng tay tư thế buông xuống, rơi vào thực nhục quỷ hoàng trên thân, ầm ầm một tiếng, đem hắn từng tầng đập trên mặt đất. Đại la thủ ấn từ từ tiêu tan, rõ ràng năm ngón tay thủ ấn xuất hiện trên mặt đất. Ở lòng bàn tay, thực nhục quỷ hoàng nằm ở đó, máu tươi từ hắn trong thất khiếu chảy ra, khí tức càng ngày càng nhỏ yếu, nhất kích trọng thương, thực nhục quỷ hoàng thực lực xác thực bất phàm, tuy nhiên chỉ là chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ thôi. Thực lực thế này, cùng so với Hạng Chiếu, cùng so với Tư Đồ Tam Nguyên, thậm chí cùng so với Lưu Cảnh cũng không bằng. Thực lực như vậy, đối với hiện tại Tần Phong mà nói, mặc dù không dùng tới kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, lấy thủ đoạn khác cũng đủ để dễ dàng trấn áp. Khạc, phốp, thực nhục quỷ hoàng một cái ho khan, một ngụm máu tươi phụt lên, gian nan đứng dậy, kinh hãi mà nhìn dạng trước mắt Tần Phong. Lúc này mới bao lâu thời gian, Tần Phong thực lực tăng lên tới đáng sợ như vậy tầng thứ. Lúc trước ở quỷ giới u hồn vực, Tần Phong thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng cùng so với bọn họ còn yếu hơn một chút, còn đánh chết ác đa quỷ hoàng. Một mặt bởi Tần Phong vận dụng bí pháp, một mặt là ác đa quỷ hoàng phòng ngự nhỏ yếu. Vừa mới như vậy, hắn cùng với thiên quân quỷ hoàng thế nhưng là đuổi giết Tần Phong. Đáng tiếc cuối cùng vẫn còn bị Tần Phong loại người cho chạy trốn. Nhưng trên thực lực, vẫn vượt qua Tần Phong mới đúng. Nhưng bây giờ, vừa đối mặt, đã bị Tần Phong một chưởng cho đánh vào bên trong lòng đất. Thực lực như vậy không khỏi cũng quá mức khủng bố. Thực nhục quỷ hoàng con người chuyển động, trong lòng biết cũng không phải là Tần Phong đối thủ. Khóe mắt ánh mắt xéo qua thoáng nhìn cách đó không xa Lục Trì Thăng ba người. Trong lòng chính là có chủ ý. Thôn thiên, thực nhục quỷ hoàng ngoác miệng ra. Một luồng thôn thực thiên địa khủng bố sức hấp dẫn cấp tốc xuất hiện. Tác dụng ở Tần Phong trên thân, như muốn đem Tần Phong hoàn toàn thôn phệ. Tần Phong xung quanh mặt đất, theo này cỗ thôn phệ chi lực liệt liệt vang vọng, đất cũng hất lên một tầng. Tần Phong cười nhạt một tiếng, thân thể như Thái Sơn, lù lù bất động. Tùy ý này cỗ thôn hấp chi lực là kinh khủng đến mức nào, loại gì kinh người, nhưng không làm gì được hắn mảy may. Thực nhục quỷ hoàng thôn hấp chi lực đột nhiên dừng lại, lại đến phát sinh một đạo kinh người có tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thê lương. Tiếng kêu thảm thiết hóa thành đáng sợ âm ba, hướng về Tần Phong bao phủ mà đi. Mặt đất lần thứ hai bị hất lên một tầng. Tần Phong bước ra một bước, một luồng kinh khí từ trên người hắn bộc phát ra, cùng mắt trần có thể thấy âm ba mạnh mẽ đâm vào cùng một nơi, hóa thành ba động quét ngang khắp nơi. Thực nhục quỷ hoàng đang phát ra âm ba to lớn để bạt đột nhiên nhất động, hướng về Lục Trì Thăng ba người bắn ra, ngoác miệng ra. Một luồng thôn hấp chi lực chính là tác dụng ở Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần ba người trên thân, muốn đem ba người cho nuốt xuống. Hắn thế nhưng là thực nhục quỷ hoàng, thôn phệ càng ngày càng cường đại tồn tại, có thể để hắn lực lượng đề bạt. Ba tên chân ngã cảnh tu sĩ, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là đại bổ chi vật, muốn chết. Tần Phong ánh mắt dùng mình, một chỉ điểm ra, tinh hỏa thần chỉ bắn ra sắc bén vô song chỉ kình, trong nháy mắt xuyên thủng thực nhục quỷ hoàng đầu. Ở Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần ba người sắp rơi vào trong miệng hắn thời gian, cỗ này đáng sợ thôn hấp chi lực biến mất không còn tăm tích. Thực nhục quỷ hoàng ầm ầm ngã xuống đất, thân thể dần dần hóa thành hắc khí biến mất. Trường Sinh huynh đệ, Đa tạ, Lục Trì Thăng lòng vẫn còn sợ hãi. Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần hai người đều là sắc mặt thay đổi. Không nghĩ tới ở vừa mới tiến vào hòn đảo, liền phát sinh như vậy sự tình. Tần Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng lại đến hắn hướng về hòn đảo nơi sâu xa nhìn lại. Khẽ cau mày, một cỗ cường đại cực kỳ năng lượng ba động từ trong đó quét tới. Chính là vô thượng cảnh tu sĩ quyết đấu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.